Chương 100, Tháp Linh truyền thừa, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn thiên minh minh chi bên trong khen thưởng, trong nhà vong có chút vấn đề một rơi một giờ, hôm nay chỉ có thể tự động truyền lên á chương 100, trong hư không, gần xô khiếp sợ nhìn một tòa vu sư tháp. Màu xanh nhạt thân tháp cùng sở hữu thập nhị tờ NG, chỉ là so với hắn đã gặp mạch tây vu sư tháp lớn không chỉ gấp mấy lần. Có chừng 300 mét cao, toàn thân dường như màu lam đậm thủy tinh chế tạo, toàn bộ vu sư tháp mặt ngoài đều quấn quanh vô số điện xà hợp thành từng cái ma pháp phù văn. Chỉ là chấn động qua đi, ngay lập tức sẽ là một hồi tiếc nuối. Đây chỉ là biến dị hư không năng lượng cây cái này tháp linh ở trong người không gian chế tạo ảo giác, chân thật vu sư tháp đã sớm ở truyền kỳ vu sư rẻ ổn. Hệ thờ hiệu vẫn lạc thời điểm bị tạc thành mảnh nhỏ. Có thể lưu lại một cái tháp linh đã là bởi vì tháp linh bản thân mạnh mẽ đại không gian đặc tính. Thập nhị tờ NG vu sư tháp, ngươi có thể tiến nhập tầng thứ nhất. Niffer làm thở dài nói, ta dùng sau cùng quyền hạn để hắn ở mỗi một tầng đều lưu lại khảo nghiệm, trong đó tiền 8 tầng chỉ cần thực lực ngươi để thăng, bên trong các loại pháp thuật tài liệu và tri thức ngươi cũng có thể được, thế nhưng phía sau 4 tầng ta để lại đặc thù khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Gần sổ lòng có cảm giác hỏi. Giết giết giết nít phơ là mèo man vẻ mặt dữ tợn hét lớn. Giết chết người kia hậu đại quan hệ huyết thống. Đệ cửu tầng giết chết ý một cái mỏng manh huyết mạch có thể. Đệ thập tầng liền muốn thập đại trong vòng huyết mạch. Đệ thập nhất tầng đệ ngũ trong vòng huyết mạch. Đệ thập nhị tầng giết chết cho ta con gái của hắn. Ta hiểu được. Gần sổ lạnh nhạt nói. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Thảo nào nít phơ là mèo không có chút nào lo lắng hắn cầm chỗ tốt bỏ chạy. Bởi vì muốn lấy được chân trinh có giá trị nhất chỗ tốt, chỉ có dùng giết chết hắn chủ nhân cửu nhân huyết tới mở ra phong ấn. Đừng trách đạo sư. Niffer là mèo một hồi nhụt chí bất đắc dĩ nói, ngay cả chủ nhân truyền thừa đệ tử đều không thể báo thù cho hắn. Huống chi ngươi và chủ nhân của ta trừ cái này tháp linh không có bất kỳ quyền lợi dây dưa. Chờ ngươi trở thành truyền kỳ vu sư, lấy ngươi tâm tính thủ đoạn cùng tử vong vận mệnh thiên phú đủ để tự bảo vệ mình. Ta biết. Luyện kim thuật trung đẳng giá cả trao đổi nguyên tắc này ta cực kỳ thích. Gần sổ thản nhiên nói. Chờ giá cả trao đổi, không nghĩ tới ngươi coi trọng như vậy hòn đá phù thủy. Niffer làm hơi sửng sờ phản ứng kịp, hắn lúc này mới nhớ tới gần sổ ban đầu tìm hắn chính là vì vật này. Cho ngươi, cái này nói là hiền giả chi thạch, kỳ thực càng giống như là linh hồn chi thạch. Niffer làm tay trung nguyên làm ngưng tụ, trực tiếp đem phổ thông nguyên làm tinh thể hóa. Vô căn cứ chế tạo một cái tâm phiến chứa đựng hạ tư liệu đưa cho gần sổ. Gần sổ tiếp nhận tâm phiến dùng siêu nao đi qua vu sư chi nhãn chọn đọc tư liệu. Khí gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh, mơ hồ quyết định kế tiếp mở ra thế giới kịch loại hình. Lúc đầu hắn liền khóa được vài cái thế giới, đồng thời đang tìm mở ra những thứ này thế giới thần bí đồ cổ. Bất quá nhìn hòn đá phù thủy phương pháp chế tạo, cụ thể tuyển trạch người thế giới đã không cần phải nữa tuyển trạch. Đó là một cái thích hợp cho hắn nhất thế giới. Những người khác đầu gần số hỏi. Niffer làm trước người hiện lên từng đạo màn sáng, mặt trên toàn bộ đều là vu sư học nghề hiện trạng. Vô đệ mọt ta đã cùng dạ vẹn cơn mũ miệng cùng nhau luyện chế nhất kiện nhận trang bị. Harry Potter đã cắt bỏ ký ức thả lại nước Anh London. Vu sư học đồ đã tìm được mạch nước ngầm nói. Hiện tại tập trung ở hẻm xéo nạ nạ đâu gần sổ trần chờ nói. Hắn không biết đối với hờ mỉ ẩn làm pháp hội sẽ không làm thương tổn đến hắn cô bạn gái nhỏ. Người cô bạn gái nhỏ tốt, nàng tại không gian mê tỏa chung sinh sống. Niffer la mèo lạnh nhạt nói. Đạo sư, ta muốn xin nhờ ngài một việc. Gần sổ chân thành nói, ta phát hiện ta làm sai một việc, nạ nạ kỳ thực cũng không thích giết chóc, ta xem đi ra nàng bản tính rất hiền lành, nếu như đạo sư không ngại có thể thu nàng làm học đồ, không phải chỉ có chém giết mới là sinh hoạt toàn bộ. Như vậy a học đồ ta cần, ngược lại là càng thiếu một cái dưỡng lao chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng dưỡng nữ. Niffer làm không chút do dự cười nói, hắn đương nhiên hy vọng gần sổ có thể ở nơi này có càng nhiều ràng buộc. Vậy chúng ta quan hệ thì càng thân cận. Gần sổ lạnh nhạt nói, nhìn màn sáng bên trong nạ nạ mỉm cười, hắn phải đi nhất định là một cái huyết tinh đường. Nạ nạ cô bé như vậy cũng không cần nhiễm nhiều lắm máu tươi tốt. Hắn càng khát vọng nạ nạ từ đầu tới cuối duy trì một phần thiện lương cho hắn lạnh như băng tâm mang đến ấm áp. Trở thành Niffer là mèo đệ tử, ở vu sư văn minh không có dám khi dễ nạ nạ. Niffer là mèo tuy là nằm ở nửa nhốt cha nở dê thà y, thế nhưng miễn là hắn một ngày trưởng khống Harry Potter cái này thế giới, hắn ở Vu sư văn minh thì có địa vị vô cùng quan trọng, trừ phi toàn bộ văn minh hủy diệt cái địa vị này cũng sẽ không có người đi khiêu khích. Hồng Hạc, đến cùng có tính toán gì không? Gần sổ trần chờ nói, ta cái này siêu ma dược tề học đạo sư, đối với ta không có hảo ý là khẳng định, nhưng là lại vừa không có sát ý, điều này làm cho ta không cách nào xác định làm sao đối đãi nàng, là tìm cơ hội bày bẫy dập đưa nàng vào chỗ chết vẫn là cách ra nàng. Hồng Hạc, nàng quá háo cường. Niffer làm thở dài nói, nàng lúc đầu cực kỳ có hy vọng đi vào thanh đồng, thậm chí truyền kỳ đều có một cơ hội, thế nhưng quá kiêu ngạo không nghe vào khuyên cáo. Một lần bởi vì chế tạo tình báo lệch lạc cho nàng mang đến không cách nào bù đắp thương tổn, vĩnh viễn không cách nào tiến nhập thanh đồng. Huyền Minh luyện thể thuật là một bản thiên mệnh bí pháp, chính là do Hoàng Kim ý chí truyền xuống bí pháp. Ngươi một ngày đi vào hắc thiết đỉnh phong, mị rủ tạ mà máu sẽ sản sinh cực mạnh trì rũ lực, đến lúc đó chỉ cần nhốt ngươi 10 năm, không ngừng rút ra ngươi huyết mạch có thể trì rũ thương thế của nàng. Nàng đối với ngươi không có sát ý nhưng là lại sẽ tạo thành rất đại thương hại. Như vậy, ta hiểu được. Gần sổ gật đầu quyết định xử trí như thế nào Hồng Hạn quan hệ với hắn, đi nhanh hướng cách đó không xa cao vót lôi vân vù sư tháp, mặc dù là ảo giác nhưng cũng là năng lượng tạo thành ảo giác, hắn cần tiến nhập tầng thứ nhất tiếp thu tháp linh quyền khống chế. Bạch như thủy tinh vô diệp cây nhỏ, lạng lặng huyền phù ở nửa không vũ động can tu. Ngươi ở đây hoan nghênh ta sao? Gần sổ tiến lên một bước từ mi tâm tháo xuống Vu sư chi nhãn ngân bảo. Vu sư chi nhãn lộ ra đâm tủa cùng thủy tinh cây nhỏ căn tu quấn quanh, một cô thuộc loại số liệu chuyển vào siêu não, trong đó bao quát học đồ tiến giai chính thức phù thủy các loại điều kiện, các loại bất đồng tiến giai lộ tuyến, bao quát nhất giai Vu sư có thể tiếp xúc được các loại tri thức. Đương nhiên, những thứ này chỉ là mục lục, nếu như là toàn bộ hắn siêu não sợ rằng phải lần nữa hôn mê. Ngươi dễ tìm nhất một cái không gian mảnh nhỏ. Niffer là mèo chỉ điểm, biến dị hư không năng lượng cây, có thể chuyển hóa hư không năng lượng vì các loại năng lượng nguyên tố. Ngươi đưa nó trồng trọt ở một cái không gian mảnh nhỏ, không những được cung cấp cho ngươi đầy đủ hạt năng lượng tổ thành một cái nhất hảo hoàn cảnh minh tưởng, còn có thể bồi dưỡng không gian mảnh nhỏ không ngừng trưởng thành. Ừ, Huyền Minh luyện thể thuật đệ tứ trọng vừa lúc cần không gian mảnh nhỏ. Gần sổ gật đầu nói. Chỉ là trong lòng hắn cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn nhớ đem cái này tháp linh mang vào chính mình nguyên thủy thế giới, không biết có thể hay không cho cái kia thế giới biến hóa mới, thành thật mà nói nguyên thủy thế giới đối với hắn giá trị đã rất là giảm bớt. Anime, điện ảnh, tiểu thuyết, hắn đều đã toàn bộ chứa đựng ở siêu não tùy thời chọn đọc tài liệu. Ngoài ra, cái này thế giới chỉ tương đương với một cái cực lớn thương khố. Khuyết thiếu năng lượng hạ trồng chọn một ít ma dược cũng không có thể, bên trong đông tây tùy thực lực để thăng giá trị càng ngày càng thấp.